Chương 499, lại phản vương thổ. Tô Mị Dao cùng Bạch U U là tận mắt nhìn Trầm Tường từng bước trưởng thành, Trầm Tường tuổi còn trẻ, ngậm bao nhiêu đắng các nàng đều nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, vì có thể tăng nhanh trưởng thành, Trầm Tường nhưng là chịu nhiều đau khổ, mà trong chuyện này có nguyên nhân rất lớn, chính là vì các nàng, vì ban đầu ở tiên ma nhai phía dưới kết làm khế ước, nhưng Trầm Tường chưa từng có oán giận quá cái gì, điều này làm cho các nàng phi thường cảm động, lâu dần. Các nàng đối với Trầm Tường cũng sinh ra một loại dị dạng tình cảm, liền chính bọn nàng đều khó mà nói được rõ ràng. Trầm Tường nghỉ ngơi hai ngày, tìm tới Vân Tiểu Đao bọn họ đồng thời ăn bữa cơm, hắn rồi rời đi Thái Vũ Châu. Hắn bây giờ còn có một cái cuối cùng khen thưởng không có nắm bắt tới tay, đó chính là Vũ Thương Hoành nói cho hắn biết cái kia dược viên. Hắn không muốn một người đi, không thể làm gì khác hơn là đi Thần Binh Thiên Quốc tìm Liễu Mộng Nhi. Đi tới Thần Binh Thiên Quốc sau khi, Trầm Tường tìm không được Liễu Mộng Nhi, một trưởng lão nói cho Trầm Tường Liễu Mộng Nhi đi tới Băng Phong Cốc, phải ở chỗ kia ngốc một quãng thời gian, thật giống như là ở một cái mật bên trong, trợ giúp Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên tu hành. Trầm Tường nguyên bản dự định tìm đến Lãnh U Lan, bởi vì Lãnh U Lan vẫn muốn cùng hắn đồng thời mạo hiểm, lại mang tới Tiết Tiên Tiên, ba người bọn họ thực lực cũng coi như là không tồi, đi Vương Giả Đại Lục tìm kiếm cái kia dược viên hẳn không phải là vấn đề, chỉ là hiện tại không tìm được nhân, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Rời khỏi Thần Binh Thiên Quốc sau khi, Trầm Tường đi tới Đào Nguyên Châu Phiêu Hương Thành. Ở chỗ này hắn có thể tìm đến Hoa Hương Nguyệt cái này yêu tinh. Hoa Hương Nguyệt biết được Trầm Tường tới tìm nàng, rất nhanh sẽ tới. Có muốn hay không ta mang ngươi đi một chuyến Đan Hương Đào Nguyên, sau đó ngươi là có thể trực tiếp đi nơi nào tìm ta. Hoa Hương Nguyệt ăn mặc mười phần đơn giản, chính là một bộ quần áo bó màu đen, trác đuôi ngựa. Tuy rằng như vậy, nhưng căn bản che giấu nàng không được cái kia một cổ mỹ kính cùng cái kia tươi đẹp tư thái. Hiện tại tạm thời không đi, ta muốn ngươi theo ta đi một chỗ. Trầm Tường nói rằng, vì bảo đảm an toàn, hắn không thể làm gì khác hơn là để này Hoa Hương Nguyệt cùng hắn đi một chuyến. Hoa Hương Nguyệt là luyện đan sư, lại là Đan Hương Đào Nguyên trưởng giáo, mỗi cái đại lục bá chủ đều phải cho mặt mũi nàng, thực lực rất là cường đại. Hiện tại Trầm Tường liền đem Hoa Hương Nguyệt coi như chính mình nha hoàn lai sứ hoán. Ngươi bây giờ cuối cùng cũng coi như biết nhân gia được rồi. Hoa Hương Nguyệt cười duyên đạo, bởi vì từ khi thân phận của nàng bại lộ sau khi, cái đại lục bá chủ đối với nàng đó là một cái cung kính, rất sợ đắc tội loại như nàng, điều này làm cho nàng phi thường có cảm giác về sự ưu việt. Đặc biệt là tại Trầm Tường này người đàn ông nhỏ bé trước mặt, cho nên Trầm Tường mới có thể cảm thấy kỳ quái, một nữ nhân như vậy tại sao muốn khi nha hoàn của hắn, đầu óc nàng lại không bệnh, hơn nữa còn là luyện đan giới bên trong nữ hoàng. Nếu như nói một ít thực lực cùng hắn thường thường nữ nhân đầu hoài tống bảo vậy cũng bình thường bất quá, hiện tại thì có rất nhiều bá chủ đều muốn đem con gái của mình kín đáo đưa cho Trầm Tường, cái khác một ít đại lục nổi danh mỹ nữ càng là dồn dập đi tới Thái Vũ Môn hỏi thăm Trầm Tường sự tình, muốn tiếp cận hắn. Mà Trầm Tường cũng biết những nữ nhân này mục đích chính là vì đạt được hắn Thái Cực Hàng Long Công, cùng với leo lên hắn cái này kiệt xuất tuổi trẻ luyện đan sư, có thể hưởng thụ đến lượng lớn trân quý đan dược. Nhưng Hoa Hương Nguyệt nhưng tại hắn vẫn là một cái tiểu lâu la lúc liền bắt đầu cùng hắn thấy sang bắt quan làm họ rồi. Ta đoán ngươi là trước tiên tới tìm ngươi đích Mộng Nhi tỷ, không tìm được sau khi mới đến tìm ta. Hoa Hương Nguyệt giả vờ sinh khí mà nói rằng, ngắt Trầm Tường một cái, tiểu bại hoại, nhanh lên một chút nói ngươi muốn tỷ tỷ ta cùng ngươi đi chỗ nào đi. Ta nhưng là cũng không có thiếu sự tình muốn vội. Trầm Tường bị niết đau đớn, kêu quái dị một tiếng, nắm lấy Hoa Hương Nguyệt tay ngọc, ta muốn đi Vương Giả Đại Lục, tìm một cái dược viên, cái kia dược viên khoảng cách Vương Giả Chi Thành có chút viễn, hơn nữa trên đường sẽ có một ít nguy hiểm. Ta muốn đi, có thể bất cứ lúc nào làm cho ta hai người kia sư điệt theo ta, nhưng tỷ tỷ ngươi ở trong lòng ta địa vị nhưng là so với bọn hắn trọng yếu, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Nếu để cho Vũ Khai Minh cùng Cổ Đông Thần biết, Trầm Tường nhất định sẽ bị mắng, trọng sát khinh hữu. Trầm Tường cảm thấy cùng Cổ Đông Thần còn có Vũ Khai Minh lặn lội đường xa thật sự là quá khô khan, nhưng có một mỹ nhân đi theo nhưng không như thế, hơn nữa còn là một cái phong tao phủ mị mỹ nhân, còn có thể tùy tiện hắn đùa giỡn. Hoa Hương Nguyệt sống lâu như vậy, Trầm Tường ý đồ kia nàng làm sao không biết, bất quá nàng cũng hết sức vui vẻ bồi Trầm Tường đi. Ta trang phục một thoáng, chờ ta. Hoa Hương Nguyệt ném câu nói này, liền vội vàng rời khỏi. Trầm Tường đợi sau nửa canh giờ, chỉ nhìn thấy Hoa Hương Nguyệt mang trên mặt nửa cái mặt nạ, đem tấm kia mê hoặc chúng sinh mặt che khuất hơn nữa, nàng cái kia to thẳng lồng ngực cũng biến bình rất nhiều, hẳn là dùng vải chăm chú lặt lên. Hoa Hương Nguyệt cầm trong tay một cái rất thấp kém kiếm, đâm một thoáng Trầm Tường cái bụng, cười duyên nói, gặp phải nguy hiểm, ngươi ở một bên nhìn là được, toàn bộ để bổn cô nương ra tay. Trầm Tường liếc lồng ngực của nàng, cười xấu xa nói, ngươi đại thỏ bị gắt gao lặt trụ thật sự là quá ủy khuất, mau thả đi ra làm cho ta vò vò, lặt hỏng rồi làm sao bây giờ. Hoa Hương Nguyệt sử dụng kiếm sao đánh một cái Trầm Tường đầu, nàng cũng không tức giận, cười duyên nói, ngươi này tiểu bại hoại thật là xấu đến trong xương cốt, có tin ta hay không hướng về ngươi Mộng Nhi tỷ cáo trạng, ta sợ cái gì, nàng cho ta vò quá, tiên tiên cũng cho ta vò quá, các nàng có thể đều phi thường hưởng thụ đây. Trầm Tường cười cợt đạo, Liễu Mộng Nhi cũng không hề cho hắn vò quá, hắn chỉ là cố ý lừa gạt Hoa Hương Nguyệt, muốn nhìn nàng một chút phản ứng. Hừ, Hoa Hương Nguyệt chua xót gắt một cái, nàng không nghĩ tới Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi dĩ nhiên phát triển đến trình độ như vậy. Hoa Hương Nguyệt vứt cho Trầm Tường một cái mặt nạ, loại này mặt nạ chỉ là che kín nửa bộ đầu phân mặt, Trầm Tường thường thường có thể thấy có người mang theo, điều này có thể sợ bị nhân nhận ra mà sản sinh không tất yếu phiền phức. Làm sao ngươi biết cái kia dược viên? Hoa Hương Nguyệt hỏi, lôi kéo Trầm Tường chính là nhanh chóng bay vọt, từ cửa sổ bên trong bay ra ngoài, xuất hiện ở một cái truyền tống trận bên cạnh. Hiện tại Trầm Tường đã có thể chịu đựng loại tốc độ này, đừng hỏi nhiều, đi đến là được. Trầm Tường nói rằng, có cảm với Vương Giả Điện sự tình hắn muốn bảo mật, đây là Vương Giả Điện người trung niên kia từng căn dặn. Mở ra truyền tống trận, Trầm Tường cùng Hoa Hương Nguyệt đi tới Vương Giả Chi Thành. Đi ra sau khi, Hoa Hương Nguyệt đầu tiên là mang theo Trầm Tường đi tới nàng ở nơi này được. Hương Nguyệt, nơi này là ngươi mua. Trầm Tường ở một tòa 4 tầng cao nhà lầu mặt trên, nơi này tỏa khắp Hoa Hương Nguyệt cái loại này đặc biệt kỳ dị mùi thơm cơ thể, vừa nhìn liền biết Hoa Hương Nguyệt thường thường ở chỗ này. Hoa Hương Nguyệt cho Trầm Tường rót một chén trà lại, nói rằng, ta rất lâu trước đó liền đến Vương Giả Đại Lục, cản mau nói cho ta biết, cái kia dược viên tại cái gì phương vị, ta hảo xác nhận con đường. Trầm Tường đối với Vương Giả Đại Lục không biết, mà Hoa Hương Nguyệt vì tìm kiếm dược liệu, du lịch quá nhiều cái đại lục, này đất rộng của nhiều Vương Giả Đại Lục đương nhiên sẽ không buông tha, cho nên nàng đối với nơi này cũng hết sức quen thuộc. Cái này cũng là Trầm Tường tại sao không tìm Cổ Đông Thần bọn hắn tới, mà tới tìm nàng đích nguyên nhân. Trầm Tường lấy ra một trang giấy, đem trong đầu địa đồ họa đơn giản đi ra, chỉ là họa xuất một ít con đường. Thấy Trầm Tường địa đồ, Hoa Hương Nguyệt cau mày nói, cái chỗ này quả nhiên rất hung hiểm, một mình ngươi đi vào, có thể hay không sống sót đi ra vẫn là một cái vấn đề.